Chương 1230, Đại truyền tống trận. Bây giờ bất quá nửa giờ thời gian, hai người liền bay ra nơi đây. Dọc theo con đường này, Cúc Hoa rất có ôm bắp đùi tự giác, ăn tiền mã hậu, tích cực dò đường. Dù sao, hắn chính là xa xa thấy qua, Lâm Phi với hai cái đánh lui yêu ma đại nhân vật từng có mật đàm. Mặc dù không biết hai cái kia đại nhân vật là thân phận gì, nhưng nếu là có thể với Lâm Phi nói thời gian dài như vậy, khi Lâm Phi ở phu giới địa vị có thể tưởng tượng được, có thể hay không trở về La Phù giới. Có thể tất cả đều hy vọng nào Lâm Phi rồi. Theo dần dần đi ra Bắc Hoang Gò Cát, liền có thể thấy trước mới dần dần có lục sắc, mặc dù không nhiều, cũng lộ ra có sinh cơ. Lâm sư đệ, ngươi xem, nơi đó chính là truyền tống trận, bất quá trong ngày thường chưa bao giờ bắt đầu sử dụng quá, bên trong có mấy cái tu sĩ canh giữ, cũng không biết bọn họ thuộc về kia một phe thế lực. Cúc Hoa chỉ về đằng trước đạo. Ừ, trùng hợp như vậy. Lâm Phi nhìn một cái lại có chút kinh ngạc đạo, Lâm sư đệ ngươi biết bọn hắn? Cúc Hoa nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phi giao du rộng lớn như vậy, lại ở chỗ này cũng có thể gặp người quen. Ừ, coi như là theo chân bọn họ trưởng môn có điểm giao tình, còn bị hắn đưa qua một quả lệnh bài với một mảnh lãnh địa. Lâm Phi cười một tiếng, thật vừa đúng lúc, đây chính là Long Quỷ Cung địa phương. Xem ra Long Quỷ vực chủ cũng không đứng đắn, tình nguyện tự mình mở ra lối đi, cũng không nguyện ý tiết lộ ngay cả chỗ này truyền tống trận, cũng là ở đề phòng mình. Bất quá bây giờ gặp, kia liền không cần khách khí, đi thôi, theo chân bọn họ chào hỏi. Cúc Hoa nhất thời mừng rỡ, hắn vốn tưởng rằng Lâm Phi nhận biết lính gác đệ tử liền khó lường rồi, không nghĩ tới lại là trực tiếp với đối phương trưởng môn nhận biết, trong lòng không khỏi một trận hâm mộ. Đồng dạng là lưu lạc dị giới, Lâm Phi liền lăn lộn cao cấp như vậy, giao du người cuối cùng nhất phái trưởng giáo, thậm chí đều có mình bàn. Nhìn lại mình một chút, thiên thiên trong sa mạc ăn cát, giữa người và người chênh lệch thế nào lại lớn như vậy a? Lúc này khoảng cách truyền tống trận chỉ còn lại chưa đủ 10 dặm, lấy hai người tốc độ, phiến khắc thời gian đã đến truyền tống trận phụ cận. Nơi này mặc dù có vẻ xanh biếc, nhưng vẫn là gió cát không ngừng, chỉ có kia truyền tống trận chỗ trong phạm vi trăm thước có một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ, cùng ngăn cách ngoại giới mở, trong đó mười mấy người ảnh canh giữ. Lúc này vừa thấy được có người đến gần, bóng người trong đó lập tức có phát hiện, linh quang có chút lóe lên vặn vẹo, thì có hai người tu sĩ đi ra. Hai người này thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, đều có kim đan hai chuyển thực lực, có thể ở cái tuổi này có tu vi như thế, coi như là ở Long Quỷ Cung cũng coi là lực lượng trung kiên. Hai người bọn họ sau khi đi ra, nhưng chỉ là đối Lâm Phi tùy tiện nhìn lướt qua, liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Úc Hoa. Không có cách nào, bây giờ Úc Hoa thật sự là có chút dẫn nhập nhìn chăm chú. Từ trong cái khe không gian sau khi bò ra, hắn Trường Sinh Cung thiên tài chân truyền hình tượng coi như là hoàn toàn phá hủy, vốn là tàn đạo bào rách rưới hoàn toàn báo hỏng, ngày xưa rất là khuôn mặt anh tuấn thượng một đạo đều là bụi đất, đầu tóc rối bời lại liên quan lại khô, như cỏ dại như vậy hỗn loạn. Không biết còn tưởng rằng là từ trong đất mới vừa bò ra ngoài, thực ra điều này cũng tại không phải hắn, không lâu trước đây hắn mới vừa trải qua mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sau đó lại được đến Lâm Phi dẫn hắn rời đi nơi đây cam kết, tâm tình mừng rỡ đau buồn bên dưới, nơi nào còn nhớ được chính mình hình tượng, bất quá rơi vào hai người này trong mắt, lại với ăn mày không có gì khác biệt. Đi đi đi, nơi này không có linh thạch bố thí cho ngươi, không muốn chết cút ngay xa một chút, một người trong đó đệ tử rất là không nhịn được. Ha ha, nhị vị hiểu lầm, ta không phải là ăn mày, chúng ta là Long Quỷ Cung bạn cũ. Úc Hoa nhưng là không theo chân bọn họ tức giận, bao nhiêu còn có mấy phần cư cao lâm hạ khí chất, khinh thường với những tiểu lâu la này so đo. Không có cách nào, ai bảo Lâm sư đệ nhận biết đối phương trưởng môn đây, tự mình thân là Lâm sư đệ đi đầu, dĩ nhiên không thể với những tiểu lâu la này so đo. Chúng ta tình cờ đi ngang qua nơi đây, muốn mượn dùng một chút truyền tống trận, xin nhị vị chuẩn bị một chút. Nói tới chỗ này, Úc Hoa lại vừa là rất là vân đạm phong khinh cười một tiếng, rất là ung dung phân phó nói. Dù sao cũng là hổ tử chiết không ngã, mặc dù Úc Hoa gặp rủi ro, nhưng một khi xuất ra lấy trước kia loại đại phái đệ tử khí độ, vẫn có chút dọa người. Thấy Úc Hoa loại này tự nhiên thái độ, trong lúc nhất thời, hai người đệ tử cũng chần chờ, có chút không nắm chắc được Úc Hoa là cái gì lộ số. Dù sao bây giờ là thời khắc mẫn cảm, toàn bộ phu giới cũng bởi vì đại kiếp bị lộng đến náo loạn, sợ bóng sợ gió. Ở loại gió này vũ muốn tới thời điểm, ai dám tới đánh Long Quỷ Cung gió thu, đây chẳng phải là ngoài sáng muốn chết sao? Chẳng lẽ nói hai người này thật cùng mặt trên có không bình thường quan hệ. Hai người đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, đều là chần chờ, tuy nói bọn họ là công bình chấp pháp, nhưng vạn nhất hai người này thật với một vị trưởng lão dính người mang cố, nói lên mấy câu chính mình nói xấu, các loại đại chiến mở ra, mình bị phái ra tiền tuyến làm con cờ thí làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, một người trong đó tương đối lớn tuổi đệ tử có chút do dự hỏi, ta Long Quỷ Cung bạn cũ không ít, không biết các ngươi nhị vị với trong môn phái vị kia trưởng lão quen nhau. Ha ha, được rồi, ta vị sư đệ này với các ngươi trưởng môn có vài phần giao tình. Trưởng môn, Này lớn tuổi đệ tử nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút khó tin đập ván đầu nhìn về phía Lâm Phi, trưởng môn lão nhân gia ông ta cao cao tại thượng, sẽ cùng hai cái kim đan có giao tình, bất quá, vạn nhất là thật, lớn tuổi đệ tử âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, hướng về phía Lâm Phi rất là khách khí ôm quyền, cẩn thận nói, không biết vị sư huynh này tôn tính đại danh, gọi ta Lý Bắc Tinh là được. Lâm Phi cười một tiếng, quen việc dễ làm nói, Lý Bắc Tinh, lớn tuổi đệ tử suy ngẫm một chút danh tự này, nhưng thật giống như không có ấn tượng gì, hơi do dự một chút, lại vừa là hỏi, đảo không phải chúng ta không tin, chỉ là hôm nay là thời kỳ phi thường, Lý sư huynh không có trưởng môn tín vật một loại đồ vật, vốn là có một quả lệnh bài tới, đáng tiếc trước đây không lâu bị ta bóp nát, nhắc lên chuyện này đến, Lâm Phi còn có chút tiếc cho, cái đó lớn tuổi đệ tử nhướng mày một cái, bất quá vẫn là chịu nhịn tính tình đạo, khi Lý sư huynh có còn hay không khác đồ vật có thể chứng minh thân phận, đừng, ngược lại không có, nói như vậy, ngươi từ đầu tới cuối chỉ là không khẩu răng trắng, nghe đến đó, lớn tuổi đệ tử sắc mặt nhất thời lạnh xuống, ngay cả tôn xưng cũng không dùng, nói như vậy thật giống như cũng không có sai, bất quá nếu như các ngươi không tin, trực tiếp đi theo Long Quỷ vực chủ nghiệm chứng một chút thì sẽ biết, Lâm Phi suy nghĩ một chút, tùy tiện nhắc tới rồi cái đề nghị, liền thúc giục, hỏi cũng hỏi qua rồi, truyền tống trận bắt đầu bố trí đi. Lớn tuổi đệ tử nhưng là không có nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phi, trên người chân nguyên nhưng là dần dần vận lên. Cái đó, Lâm sư đệ ngươi đừng nói giỡn rồi, vội vàng cho bọn hắn chứng minh một chút thân phận, cảm thụ loại này kiếm bạc nổ trương khí chất, Úc Hoa âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, lặng lẽ lôi kéo Lâm Phi tay áo, có chút nóng nảy nói,